Thanh xuân là anh. Chương 26, tổng kết năm học. Góc truyện audio.com. Vậy là sau khi tổng kết năm học nó sẽ được nghỉ hè ư? Vậy là sẽ có 2 tháng tiếp tục sự nghiệp xem phim và ngủ. Hôm nay nó phải dậy sớm hơn một chút. Đi dự lễ tổng kết phải mặc áo dài. Nhất định hôm nay sẽ xinh gái vì phải lên nhận phần thưởng. Sau hôm nay có nhiều tiền sẽ thoải được uống trà sữa hí hí. Nó vừa tới cổng trường đã gặp ngay đám bạn của tên Hưng và hắn ta cũng ở đấy. Ủa ám nhau hơi nhiều rồi nha. Nhưng không sao, sau hôm nay có lẽ sẽ không ai ám nó nữa rồi. Vì hết hôm nay nó sẽ không phải đi học và không gặp mặt tên kia. Thêm nữa vào năm học mới thì hắn ta đã tốt nghiệp rồi. Nay tâm trạng đang vui vẻ nó cũng mặc kệ. Vẫn lạnh lùng đi qua mấy tên đấy mà không thèm liếc lấy một cái. Buổi lễ tổng kết diễn ra vô cùng tốt đẹp. Ngoài việc được lên nhận phần thưởng là rất nhiều tiền trước bao nhiêu con người nhìn. Tất cả nó đều thấy không gì thú vị lắm. Đang đứng chụp ảnh ôm má kêu thì tự nhiên thấy có người đi lại cầm bó hoa hồng đỏ. Đứng trước mặt nó, ủa không thấy người ta đang chụp ảnh sao? Quỳnh ngơ ngác vài giây. Đang tác nghiệp thì bị làm tụt hứng nên đứng dậy. Bỗng dưng xung quanh nó đông người lạ thường. Nó đứng hình vài giây. Suy nghĩ hay là tỏ tình với nó giữa bản dân thiên hạ thế này. Hai, nó đang suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Tổng kết rồi. Đừng nói lát ra cổng trường lại bị bầm dập. Và các bạn cũng biết người đang cầm hoa hồng đứng trước mặt nó là ai rồi đấy. Chính là cái con người nó không thích nhất cái trường này. Chưa bao giờ nó lại cảm thấy mình lại đi ghét trai đẹp thế này luôn. Đồ mặt dày mà, hôm nay là tổng kết rồi. Nếu hôm nay không nói ra thì chắc không còn dịp nào nữa. Hà Đan, anh thực sự rất thích em. Em có thể cho anh một cơ hội không? Nó đương nhiên đã lường trước sự việc. Chỉ là xung quanh quá đông người khiến nó rơi vào trạng thái lúng túng và có chút xấu hổ. Đã thế lại còn quay clip các kiểu nữa. Lại muốn nó nổi tiếng ư? Nó suy nghĩ giờ mà bỏ đi thì sao nhỉ? Có bị gọi là chảnh chó không? Hay là, xin lỗi, nó nói với vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể rồi quay đi. Xung quanh ồ lên, nó kéo Quỳnh đi ra khỏi đám đông. Giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Nãy thực sự có chút ngại ngùng khi bao nhiêu là người nhìn. Nó mắc chứng sợ đông người nhìn mà. Có khi nào ổng thích mày thật lòng không? Quỳnh đi bên cạnh nó nói. Hết hôm nay thì không sao nữa rồi. Đứa sở nào mà up lên mạng lần nữa là chết tao mất. Nó thở dài. Sao hả? Sợ anh sư phụ ghen sao? Quỳnh ôm miệng cười. Nó lườm Quỳnh. Hai sao cứ ám nó vậy không biết. Biết đâu ghét của nào trời trao của ấy. Quỳnh vẫn tiếp tục sự nghiệp trêu nó. Lát khỏi đi ăn nha mày. Nó đang đi thì dừng lại lườm Quỳnh cái. Nhỏ biết điều mím môi không nói gì nữa. Chật tự lát nó còn đưa đi ăn vì mới được lấy tiền thưởng mà. Nhẽ ra là nó sẽ ở lại thêm lúc nữa. Nhưng khó chịu quá nên rủ Quỳnh ra về trước trong khi sân trường vẫn nhộn nhịp chụp ảnh các kiểu. Vừa về tới nhà đã thấy chị nhân viên bán hàng kéo nó với Quỳnh qua một góc hỏi nhỏ. Ủa nay lại được tỏ tình à? Nó lại ngơ ngác vài giây. Sao lại biết vậy nhỉ? Nhanh đến thế cơ à, ít ra cũng phải edit lại rồi hẵng đăng chứ nhỉ? Thôi bỏ đi, mới 15 phút trôi qua mà tới chị nhân viên nhà nó đã biết rồi. Mẹ em biết chưa? Chắc chưa đâu. Chị vừa mới xem trên trang của trường mình đấy chứ. Chắc mẹ chưa xem đâu. Suýt chị sẽ giữ bí mật cho. Từ bao lâu mà cháu đi bao che cho nó vậy? Vâng là mẹ. Mẹ ở đâu đi ra nói làm cả ba đứa giật mình. Nó méo mặt. Chắc mẹ lại biết rồi cũng nên. Nhưng nó đâu có tội lỗi gì nhỉ? Nó là nạn nhân mà. Cái thằng đấy con cái nhà ai không biết. Nhìn đâu tới nỗi nào mà dở hơi. Vâng mẹ nói. Đúng. Hắn ta bị dở hơi. Nó gật đầu đồng tình. Thì dở hơi mới thích mày đấy con ạ. Hết lần này tới lần khác. Bộ ở trường không có con gái à mà lại cứ đi tỏ tình với mày nhỉ. Như Quỳnh đây còn chấp nhận được chứ mẹ tìm mãi chẳng thấy mày duyên dáng chỗ nào cả. Hơ hơ nó đứng hình mất vài giây. Không sao nó ổn mà. Nó quá quen rồi. Quỳnh đứng bên cạnh chỉ biết cười với mẹ con nhà nó quá. Hôm nay chắc bố mẹ đi liên hoan cuối năm cả. Ở đây ăn cơm với nhà cô đi. Mẹ nó quay qua Quỳnh nói. Hí hí con chỉ chờ cô nói câu đấy. Quỳnh cười tít cả mắt. Cái con nhỏ này hư ươm. Mẹ vào nấu cơm còn nó với Quỳnh cùng chị nhân viên bán hàng. Chẳng hiểu sao tự nhiên đông khách lạ lùng. Nó cầm cái điện thoại lướt Facebook hóng xem có biến gì không. Tự nhiên lại thấy vô tình mình được nổi tiếng. Tự nhiên lại được gửi ad rõ nhiều. Ghê thật, đúng là không gì nhanh bằng mạng xã hội. Ủa giờ mày nổi tiếng rồi mày có unfriend tao không? Quỳnh hóng điện thoại nó thắc mắc. Nó quay qua lườm nhỏ một cái. Tao un luôn giờ. Quỳnh chỉ bĩu môi. Đúng lúc đấy tin nhắn từ Mesting một cái từ sư phụ siêu đẹp trai của nó. Quỳnh ngồi kế bên kẽ ho khan. Gì mà mờ ám dữ vậy? Này nổi tiếng rồi liệu có ăn phi anh không nhỉ? Vâng là tin nhắn mà khi nó đọc và Quỳnh đọc xong. Một đứa phì cười một đứa thì méo mặt. Hừm Quỳnh cũng vừa nói câu đấy anh cũng vậy. Hừ ừm ý gì chứ? Quỳnh cười không dừng được. Nó lườm cho một cái. Đâu ra cái thứ bạn thân như này? Nó ấn rồi xen lại. Ngay lập tức luôn này. Vâng và Quỳnh ngồi kế bên tì cầm lên vai nó hóng tin nhắn. Dù sao có chút không đúng nhưng nó cũng đâu có phản đối. Nhanh chóng đã thấy Duy Dương rep lại. Đấy đấy, vừa nổi tiếng đã muốn ăn phi người ta rồi. So xét, anh muốn chết à? Xong là một đống ai cần mặt cười nó muốn độn thổ quá. Quỳnh đứng kế bên chỉ có cười. Cười không nhặt được miệng luôn. Đang được cười thú dị thì đông khách thanh toán quá. Nó đành cất điện thoại để giúp chị nhân viên thanh toán. Hừ ừm cái ngày gì không biết. Thế là tự nhiên nó cứ bị nổi tiếng. Nhiều người thấy tên Hưng kia đẹp trai vậy. Mà nó từ chối. CMT chửi nó chảnh. Hừ ừm chẳng biết nói gì hơn. Nó thực sự rất muốn khẩu nghiệp. Muốn rep CMT hỏi xem thế nào mới là không chảnh. Không biết gì mà cũng đi CMT lung tung. Thôi thì dù sao cũng không đi học. Nghỉ hè rồi cũng đâu có gặp ai. Thôi thì kệ ai muốn nói gì thì nói vậy. Vâng và anh sư phụ siêu đẹp trai vẫn nhây nhây và trêu nó mãi. Suýt chút nữa là nó block luôn. Hè năm nay có vẻ như là nó sẽ không còn được tự do như năm ngoái hay bất kỳ năm nào nữa. Năm nay phải xuống thành phố để đi học tiếng Anh để thi IELTS cho bằng bạn bằng bè. À nói thế thôi chứ ở trường nó làm gì có chứng chỉ IELTS đâu chứ. Năm sau mà lên 11 thì lại vào khuôn khổ ôn thi đại học và năm sau nữa là ghi đại học. Nói tóm lại và được ngày nào nên biết tận hưởng ngày đấy. Hừm thật ra thì ra thành phố học cũng thú vị. Vì đương nhiên là ở biệt thự nhà cô và suốt ngày có thể gặp grass. Cũng vui, đấy hy vọng sẽ là những ngày tháng tuyệt vời của cuộc đời. Thời gian biểu của nó chắc chẳng giống ai trên thế giới này quá. Sáng 8 giờ dậy, có khi ngủ đến tận 9 giờ. Dậy vệ sinh cá nhân các thứ đi xuống nhà nấu cơm cho má mì rồi lại ngồi ôm điện thoại xem phim. Không thì ra phụ chị nhân viên bán hàng. Rồi ăn trưa rồi lại lên phòng nghịch điện thoại tới tận 1. 2 giờ chiều mới ngủ. Ngủ một giấc tới 5 giờ chiều rồi lại dậy nấu cơm. Nấu cơm xong thì đi xe lượn lờ qua nhà bà rồi qua nhà Trung Kiên rồi lại về tắm ăn cơm các thứ. Ăn cơm xong thì dọn dẹp xương xương rồi lại ôm điện thoại xem phim không thì lướt Facebook. Có thỉnh thoảng nhắn tin với Duy Dương hoặc Quỳnh. Không thì chơi game với Trung Kiên. Còn lại là lướt Facebook tới tận gần 1 giờ sáng. Hai vâng nó đã sống như thế cả tuần trời. Mẹ cũng chẳng nói gì. Vì nó chỉ còn được như thế vài ngày nữa vì sắp phải vào khuôn khổ. Mẹ quyết định không thể để cho nó học hành như vậy được nên đầu tư cho học tiếng Anh ở trung tâm rồi đi học kèm toán các thứ để hy vọng đậu. Mấy trường đại học top đầu. Sau cả tuần trời có vẻ cái vụ kia phần nào yên lặng xuống hay còn cái tên Hưng kia nó chặn Facebook từ lâu rồi vì suốt ngày cứ làm phiền nó. Lập ước mới để kết bạn nhưng nó đâu có đồng ý thế mà vẫn nhắn tin nó lại tiếp tục chặn. Hừm, quá đáng lắm rồi. Còn lấy ảnh nó làm ảnh đại diện mới sợ. Đúng là điên đú mà. Anh nghĩ sao? Em có hiền quá không? Vâng, là nó đang bức xúc kể cho Duy Dương nghe sau khi tên Hưng mới nhắn tin làm phiền nó. Ô cốc hiền, GT, LT, em điên lắm rồi đấy. Đừng chút giận lên anh mà. GT, LT, anh vô tội nha. Cuối tuần em xuống, lo trải thảm đỏ đón em đi. Ồ, cuối tuần anh đi dã ngoại với lớp rồi. So xét, ơ thế thôi, xem như em chưa nói gì đi. Đi dã ngoại một ngày một đêm. Sao hả? Em xuống rồi hôm sau anh về mà. GT, LT, em đi xem phim đây. Hơ hơ. Nó thả một cái sticker mặt cười rồi tắt mess đi xem phim. Xem cho nhanh để sau học không bị vướng bận. Chứ cứ kiểu vừa học mà còn xem phim thì nó không đành lòng chút nào. Cách chương.